Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 222, không phải giải thích là cầu xin tha thứ, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, xe Bắc Minh giả cho tới bây giờ đều là từ bên ngoài nhìn không tới tình hình một chút bên trong, càng là buổi tối. Cho dù Mộ Tử Khâm biết Danh Khả ở nơi đó nhưng là hoàn toàn nhìn không thấy cô thời điểm vừa rồi cô đi vào, mặc dù anh nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô ngay cả đầu đều không có nâng một phen, giống như nơi này cũng không có anh tồn tại một dạng. Kỳ thật cũng không trách cô, sau khi nghe được những lời này anh cũng không trông cậy vào cô có thể cho chính mình cái sắc mặt hòa nhã gì. Trước khi đi vào Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn anh ta, mặc dù không cười nhưng ánh mắt lại chớp động vài phần quang mang lợi hại, lúc này anh không tính lãnh. Muốn giải thích hai câu hay không? Mộ Tử Khâm không nói lời nào. Không có gì giải thích nếu bị nghe được cứ như vậy đi. Thủ đoạn Bắc Minh Dạ vẫn lại là lợi hại như thế, ngay cả đối với người một nhà đều đã như thế, anh ta là vì quá tin tưởng anh cho nên không có một chút phòng bị, bất quá anh ta không phủ nhận thủ đoạn như vậy là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, ít nhất trên một điểm này, anh thắng. Hy vọng cậu vĩnh viễn nhớ kỹ cậu trầm mê chỉ là thân thể của cô, mà không phải cô. Anh ta ném thuốc lá, xoay người hướng xe chính mình cách đó không xa đi đến. Sau khi ngồi lên Danh Khả rõ ràng nghe được lời nói băng lãnh này của anh ta, nhưng lúc này cô lại tựa hồ ngay cả cảm thấy tuyệt vọng đều đã quá lao lực chỉ là ôm máy tính, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không hừ một tiếng, trên mặt ngay cả một chút biểu tình đều không có. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, đối với cô mà nói đều đã giống như đang nhìn diễn trò một dạng, hoặc là nhân sinh của cô gần đây gặp được có chuyện gì thật sự đều đã giống như một tuồng kịch. Nếu là diễn trò, liền đều không có một chút chân thật, tất cả đều là giả, tất cả toàn bộ đều là giả. Nhịn không được lại dùng lực ôm lại máy tính, mãi đến thanh âm đóng cửa truyền đến cô mới hoảng sợ dương mắt nhìn Bắc Minh Dạ ngồi ở trên ghế lái, thắt chặt dây an toàn, đem xe khởi động, nhanh chóng chạy xe vào đường, ở phía trước hướng phương hướng lúc đầu trở về. Cô nhìn mặt anh, còn có bộ quần áo trên người anh kia, vừa rồi ở bên ngoài đã có thể cảm giác được anh toàn thân bụi bặm, hiện tại lại nhìn mới phát hiện trên người anh không chỉ có bụi, liền ngay cả trên tóc đều đã nhiễm cho bụi. Hôm nay anh ở trên đảo huấn luyện cô biết đến, lúc cô đi anh vừa mới theo dốc núi leo đi lên, huynh đệ của anh còn đang tại phương hướng lên trên ra sức bò đi. Về phần sau khi cô đi bọn họ còn huấn luyện cái gì cô không biết nhưng là rõ ràng nhất định là độ khó khăn, người bình thường căn bản không có biện pháp làm được. Nhưng anh như bây giờ có phải mới vừa từ trên đảo trở về hay không? Trở lại có phải trực tiếp liền đến tìm cô hay không? Nhìn anh một hồi lâu cũng không thấy trên mặt anh có bất luận cái biểu tình đặc biệt gì, càng nghe không được anh nói với mình nửa câu nói, cô vẫn lại là ôm chặt máy tính thu hồi ánh mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa, trong lòng lại không hiểu hoảng sợ. Không có Mộ Tử Khâm, từ nay về sau trong sinh mệnh của cô hoàn toàn không có người kia. Về phần Bắc Minh Dạ, hiệp nghị anh cùng cô trong lúc đó còn đang tại, đêm nay Mộ Tử Khâm tìm đến cô anh đại khái cũng nắm giữ được rõ ràng rồi. Tại sao khi cô không có bất luận cái gì bảo đảm, đối mặt nam nhân này sợ hãi trong lòng vẫn lại. Góc truyện audio.com, là như trước bởi vì muốn thoát đi anh hoàn toàn không có hy vọng, kế tiếp anh lại sẽ dùng cái dạng thủ đoạn gì tới hành hạ cô, lấy một hơi ngột ngạt trong lòng anh. Chuyện cô cùng Mộ Tử Khâm nhất định làm cho anh tức giận, dù cho anh không nói lời nào, dù cho trên mặt anh không có biểu tình đặc biệt cô cũng có thể cảm nhận được hờn dỗi ở trong lồng ngực anh. Cùng đêm qua một dạng, hiện tại anh lại khiến cô hoàn toàn sợ hãi, nhưng cô thật sự không nghĩ muốn lại trải qua bão tố như đêm qua. Kỳ thật thời điểm anh bình tĩnh hòa nhã không khủng bố như thế, nhưng mà một khi chọc giận anh, thủ đoạn của anh so với bất luận kẻ nào đều phải bức người. Không có đường lui, chỉ có thể không ngừng đi phía trước, cô có phải cũng có thể nghĩ muốn biện pháp để cho chính mình được tốt hơn một chút hay không? Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, loạn thất bát tao cứ như vậy ru rú ở trên ghế sau, ôm máy tính của cô, đầu vẫn một mực nghĩ đến chuyện kỳ quái. Mãi đến bọn họ đến chỗ Đế Uyển, xe ngừng lại cô mới bỗng nhiên nhớ tới cô tựa hồ lại vẫn thiếu anh một lời giải thích. Hoặc là không phải giải thích mà là cầu xin tha thứ. Trở lại Đế Uyển, Bắc Minh Dạ ngay cả tắm cũng chưa tắm, chỉ là đơn giản rửa tay liền trực tiếp đi đến nhà ăn, ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn. Lần này Danh Khả không cần anh nhắc nhở, chủ động đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn cho anh, biểu hiện nhu thuận như vậy, rất khó được. Bắc Minh Dạ cũng không có nói nhiều, vội vàng ăn cơm xong liền lên lầu, cầm áo ngủ đi tới phòng tắm. Danh Khả lo lắng cùng lo âu tựa hồ tại vừa mới trên đường vừa mới trở về đã bị mình tiêu hóa rớt, tại sau khi anh đi vào phòng tắm cô ngồi ở kia đem ghế dựa ngày nào đó đặc biệt từ dưới đưa lên cho cô, đem máy tính trong túi lấy ra tiếp tục đem người báo danh hai ngày này phân loại. Bên trong tuyển chọn khu vực thành thị, 10 giờ buổi sáng ngày mai bắt đầu, kỳ thật phỏng vấn không sai biệt lắm, tất cả mọi người là con người mới, không chỉ có là tới báo danh chính là người giật phi cũng mới, về việc này kỳ thật đều là tân thủ, lại bởi vì là nhóm đầu tiên liền trực tiếp trước dùng phương thức phỏng vấn. Dựa theo kế hoạch bọn họ, ngày mai trong 200 người báo danh đó phỏng chừng ít nhất có thể 100 người tới, đương nhiên cũng có khả năng càng hơn, bên trong hơn 100 người tại đây, nếu tổng thể tố chất không kém có thể trực tiếp tuyển chọn 20 người, nếu tư chất đều là giống nhau, vậy cũng chỉ tuyển chọn 10 người. Mặc dù thời gian cực kỳ gấp gáp, nhưng bởi vì sau lưng là tập đoàn đế quốc, vì không ảnh hưởng thanh danh bọn họ, việc này nhất định phải tha thiếu không ẩu. Yêu cầu tự nhiên sẽ nghiêm khắc chút. Cô nhìn tấm hình trên màn hình máy tính nhìn tuấn nam mỹ nữ rất hiếm có không đếm được mi tâm từ từ nhíu lại, thậm chí còn có xu thế càng nhíu thật chặt. Rốt cục cô vẫn lại là nhịn không được cầm lấy điện thoại, bấm dãy số Tiếu Tương. Uy, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Tiếu Tương có phần oa oa. Danh Khả hơi hơi sừng sốt, nhìn thời điểm máy tính biểu hiện, 11 giờ, cô có phần bất đắc dĩ. Xấu hổ không nhớ ra đã trễ thế này. Chuyện gì, bên kia điện thoại Tiếu Tương mặc dù cực lực kiềm chế cảm xúc chính mình nhưng Danh Khả vẫn là nghe được lo lắng trong lời nói của cô ấy. Trễ như vậy gọi cho cô ấy phòng chừng đem cô ấy dọa hơn. gocchuyenaudio.com, nửa thời điểm cô ra ngoài tình huống còn không thích hợp như thế. Không có gì, chỉ là nhìn tư liệu những người báo danh này bỗng nhiên nhớ tới một chút việc. Kỳ thật tình cảnh hiện tại cô thật sự không có lo lắng Tiếu Tương, trên thực tế như chính cô suy nghĩ, tại bên người Bắc Minh giả cũng không phải thật sự gian nan như thế, chỉ trừ bỏ một sự kiện như thế. Liễm liễm thần, cô tiếp tục nói, ngày mai cùng Thiên Thiên bọn họ giao đãi một tiếng, yêu cầu báo danh người dùng hình chứng minh nhân dân. Cách chương.